Chương 532, bắn tỉa, 2, David cảm giác được vai trái giống như bị chú ý lớn đánh trúng, toàn bộ thân thể bị đánh bay ngược ra sau. Hắn có thể rõ ràng nghe được âm thanh xương bả vai vỡ ra, xương cốt đã bị đánh gãy. Nhưng mà hắn lúc này căn bản không có thời gian đi quản xương bả vai, hắn bị đánh bay, cơ hội tốt như vậy, bản thân hắn cũng là giáp sĩ bắn tỉa, tất nhiên biết kế tiếp chính là tiếp tục bắn tỉa. Ở trên không trung, xương cốt toàn thân David liên tục vang lên những tiếng thanh thúy. Đặc biệt là vị trí xương bả vai trái bởi vì động tác trên không trung ảnh hưởng mà càng thêm đau đớn. Chỉ có giáp sĩ bắn tỉa mới hiểu giáp sĩ bắn tỉa, David từng nhận truyền thừa giáp sĩ bắn tỉa, biết cách làm thế nào để bắn tỉa kẻ địch đang bay giữa không trung, cho nên hắn cũng rõ ràng cách ứng đối. Thân thể David ở trên không trung xuất hiện vặn vẹo kỳ dị, loại vặn vẹo này nắm bắt thời cơ phi thường tốt, viên đạn cấp 2 màu lam thứ 2 giống như xuyên qua thân thể hắn vậy. Trên thực tế ngay cả giáp xương bên ngoài cũng không tiếp xúc được. Thân thể của David tiếp đất, không có một chút chần chờ, hắn trực tiếp rút lui, thân thể cúi sát xuống, ở phía sau hắn chính là phi thuyền ngừng càng, nơi này là một chỗ lõm xuống phía dưới, vừa vặn có thể cách trở tầm quan sát của giáp sĩ bắn tỉa. Nhảy xuống từ phía trên, ở chỗ đổ phi thuyền phía dưới có đường ra ngoài cho người đi bộ. David lập tức liền thay đổi vị trí, cũng ngay sau khi hắn thay đổi vị trí. Một viên đạn phẩm chất cấp 2 xuyên qua vị trí ban đầu của hắn. Đáng chết, gặp phải đại sư bắn tỉa rồi. David không dừng lại bước chân, tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm, cũng không sử dụng tốc độ cố định đi tới trước, hắn vừa chạy trong miệng vừa thì thào lẩm bẩm. Thân là một gã cao thủ bắn tỉa có được 10 điểm tinh thông, hắn hiểu rất rõ đại sư vũ khí bắn tỉa muốn tấn công hắn, đặc biệt là khi giáp sĩ có tinh thần vượt qua 6 điểm khó khăn cỡ nào. Nếu không phải gặp được người giáp sĩ bắn tỉa này, David thậm chí sẽ nghĩ mình vĩnh viễn không bị bắn tỉa trúng. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có đại sư bắn tỉa mới có thể sở hữu trình độ bậc này, mà trong tin tức hắn nhận được, đại sư bắn tỉa căn bản không có khả năng xuất hiện ở đoàn lính đánh thuê Lam Băng. Bản thân giáp sĩ bắn tỉa đã ít hơn giáp sĩ cận chiến nhiều, đồng thời độ khó khi tăng lên cũng cao hơn không ít, cần số lượng lớn trận chiến mới rèn luyện ra được. David cũng không biết làm cách nào mới có thể trở thành đại sư bắn tỉa. Có lẽ chỉ bên trong quân đội mới có tri thức tương quan. Vừa chạy nhanh vừa nghĩ như vậy, David liên tục xem xét hoàn cảnh bốn phía, hắn cần một địa phương an toàn để xử lý thương thế. Trong khi sắp chiến đấu với một đại sư bắn tỉa, hắn không dám sử dụng một chút dược vật nào, dược vật trị liệu thương thế hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng tốc độ tư duy của bản thân. Bởi vì trong đó có thành phần giảm đau đớn tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng với hệ thần kinh. Dù là tác dụng phụ nhỏ bé đến đâu cũng có thể ảnh hưởng phán đoán của David khi chiến đấu. Cũng may khi David tu luyện lúc ngày thường, đã sớm bị giáp sĩ thể thuật cấp cao ma luyện tới mức không có nhiều cảm giác với đau đớn lắm, đau đớn khi gãy xương tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng hành động của hắn. Ảnh thị ở trên không trung đã tìm được vị trí của tên đại sư bắn tỉa kia, nơi đó là một ám bảo thành lũy vũ trụ. Nếu không phải David có truyền thừa giáp sĩ bắn tỉa, thông qua quỹ tích bay của viên đạn là có thể phán đoán ra phương hướng của đại sư bắn tỉa kia, thì rất có thể đã không cách nào phát hiện ám bảo này. Đối phương rõ ràng là sử dụng trang bị chặn thanh âm, hơn nữa tại loại hoàn cảnh vũ trụ này, trừ khi là có trang bị đặc thù phát ra thanh âm, sử dụng tần suất chấn động đặc biệt để truyền khắp thanh âm. Nếu không thanh âm rất khó truyền đi. Đại sư bắn tỉa kia cách vị trí của David có chút xa, ước chừng trên dưới 3.000 mét. Khoảng cách này ảnh thì không thể quan sát được đại sư bắn tỉa trốn ở trong lô cốt ngầm, lại một luồng hào quang màu u lam chợt lóe lên trong lô cốt, nếu có người dùng ánh mắt để nhìn, thực có khả năng vừa nhìn tới đã bị viên đạn phẩm chất cấp 2 bắn trúng. Nhưng quan hệ của ảnh thì cùng David giống như hai bộ phận cùng một thân thể lại có thể tách xa ra, những gì ảnh thì cũng lập tức được David tiếp nhận. Thân thể David lại xoay một cái, vặn vẹo thành một loại kết cấu người thường không cách nào tưởng tượng được. Lại một lần tác động tới thương thế, cũng ngay sau khi vặn vẹo, tinh thần David cảm giác được sát ý mỏng manh, đồng thời một viên đạn phẩm chất cấp 2 xuyên qua bông tàu hợp kim bên ngoài, lại xuyên qua phía dưới bỏ thêm vào, lại xuyên qua vách tường bên cạnh David, bắn về phía David. Nếu không phải David thông qua hai mắt ảnh thị để nhìn, lúc này đoán chừng hắn đã một lần nữa trúng đạn, viên đạn phẩm chất cấp 2 bắn sát qua giáp xương bên ngoài của hắn, ở mặt trên kéo ra một đường rãnh thật dài. Mang tầng đặc thù mặt ngoài giáp xương định chế xé mở ra, bởi vì David tránh né đúng lúc, viên đạn phẩm chất cấp 2 này hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn gì đối với David, nhưng sắc mặt David lại rất khó coi, hắn tránh né ở trong này cũng bị đối phương bắn tỉa, chứng tỏ bên trong toàn bộ thành lũy vũ trụ bỏ hoang này của đoàn lính đánh thuê Lam Băng, khắp nơi đều có camera theo dõi, ngay cả một góc chết cũng không có. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, thông qua ba hạng tri thức đại sư sửa chữa máy móc 87 viên mãn, sửa chữa phi thuyền 65 viên mãn, đối kháng điện tử 50 viên mãn, rất nhanh liền phát hiện được máy theo dõi thăm dò được sắp xếp ẩn giấu. Máy theo dõi thăm dò vô cùng bí ẩn, hơn nữa cực kỳ tiên tiến, căn bản không giống như đồ vật đoàn lính đánh thuê bình thường có thể sở hữu được. Bình thường máy theo dõi thăm dò sẽ sinh ra dao động năng lượng, hơn nữa bởi vì khi theo dõi thăm dò xem xét cũng thả ra năng lượng, từ đó khiến người có tinh thần mạnh mẽ sinh lòng cảnh giác. Nhưng máy thăm dò tiên tiến đã là một khái niệm hoàn toàn khác, sử dụng năng lượng tần số cực thấp là có thể thu về hình ảnh rõ ràng, càng bởi vì tần số năng lượng quá thấp, không thể làm kẻ địch phát giác. Sở dĩ nói máy thăm dò tiên tiến không nên xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân là vì loại máy theo dõi này có tính bí mật cực cao, vật liệu để làm ra cũng làm cho chúng không thể chế tạo số lượng lớn, sẽ chỉ nằm trong tay quân đội hoặc là tổ chức tình báo chính phủ. Chương 533, bên trong, 1, đây là một cái bẫy nhằm vào mình sao? Trong lòng David lập tức dâng lên loại suy nghĩ này, hắn đang hoài nghi có phải là công ty Safely bán đứng hắn không, bất quá ngẫm lại với sự mạnh mẽ của siêu phàm, muốn đối phó mình có vẻ không cần làm như vậy. Như vậy chỉ có thể là hành động của mình bị người khác suy đoán được, nên ở lại chỗ này chờ đợi hắn. David biết đối phương dựa vào cái gì, với năng lực đại sư đối kháng điện tử của bản thân, tất nhiên là có biện pháp đối phó máy theo dõi thăm dò. Tâm thần hắn vừa động, ảnh thị bay trở về, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bởi vì có theo dõi, hắn không tiện trực tiếp lấy ra thiết bị, mà giống như lấy vật phẩm ra từ bên hông, để ảnh thị đặt máy quấy nhiễu tự hắn làm ra ở bên hông của giáp xương bọc ngoài. Lấy ra máy quấy nhiễu, món đồ chơi này đừng nhìn thể tích nhỏ mà khinh thường, đây là vật phẩm David dùng để luyện tập, đồ mà một gã đại sư đối kháng điện tử luyện tập luôn tốt hơn rất nhiều vật phẩm tương tự có thể mua ở chợ. Càng không cần phải nói David còn có năng lực của đại sư sửa chữa máy móc cùng sửa chữa phi thuyền, cái này lại tăng mạnh năng lực chế tạo của hắn. David ấn xuống cái nút trên máy quấy nhiễu, một luồng dao động năng lượng vô hình tràn ngập ra bốn phía. Năng lượng của một khối khắc tinh đặt trong máy quấy nhiễu rất nhanh bị hút ra, nhờ cái giả đắt đỏ này, năng lượng của bộ máy quấy nhiễu cực kỳ mãnh liệt, khó có thể tưởng tượng nổi. Máy quấy nhiễu chỉ có thể kéo dài thời hoạt động 5 phút đồng hồ, bởi vì sau 5 phút đồng hồ, máy quấy nhiễu sẽ bởi vì nguyên liệu không đủ sức đáp ứng mà tự động cháy bùng lên. Bất quá thời gian 5 phút đồng hồ đã là đủ rồi, sau khi luồng năng lượng quấy nhiễu lao ra, ngoại trừ trên thân bộ giáp xương đặc biệt của David có năng lực che chắn quấy nhiễu, toàn bộ máy thăm dò theo dõi trong chu vi 1 km xung quanh đều giống như bị đốt cháy tóe lên tia lửa, thậm chí ngay cả trong phi thuyền vận chuyển hàng hóa bên cạnh cũng có số lượng lớn dụng cụ bị quấy nhiễu năng lượng mà hư hao. Đại sư bắn tỉa đang nằm sát vào lô cốt, hình ảnh trên phần giáp mặt của giáp xương liên tục biến thành màu đen. Hắn liên tục chuyển đổi các góc độ theo dõi thăm dò, lại phát hiện lấy David làm trung tâm, toàn bộ máy theo dõi thăm dò trong phạm vi 1 km đều mất đi tín hiệu. Có chút năng lực. Đại sư bắn tỉa lạnh giọng nói. Chỉ qua chút tiếp xúc vừa rồi, hắn đã nhìn ra rất nhiều thứ, ví dụ như phẩm chất nguyên liệu tạo nên bộ giáp xương đặc chế của David tuyệt đối là cấp 3, nếu không căn bản không thể ngăn cản viên đạn phẩm chất cấp 2 của hắn. Nơi này là hoàn cảnh trong vũ trụ, súng ngắm của hắn rất đặc thù, lại cộng thêm viên đạn phẩm chất cấp 2, cho dù đối phương có mặc giáp xương bảo vệ phẩm chất cấp 2 bên ngoài, cũng không cách nào thừa nhận đạn bắn tỉa từ hắn. Đồng thời hắn cũng rất kinh ngạc với tốc độ phản ứng của David, hắn ngày thường đều là đối mặt trùng tộc khủng bố nhất, trên thực tế hắn cũng không quá xem trọng những giáp sĩ ở hậu phương. Cảm ứng của trùng tộc đối với nguy hiểm nhạy bén hơn giáp sĩ nhiều lắm, muốn ở trong im lặng bắn tỉa trùng tộc, còn muốn thành công rồi mà vẫn không bị phát hiện, thì cần ẩn giấu sát ý bản thân. Vô luận là trong quá trình nhắm hay là bắn tỉa, đều phải làm mình biến thành một tảng đá không có sự sống, chiến đấu ở chiến tinh mấy chục năm. Với thiên phú bắn tỉa không ai sánh kịp của hắn, hơn nữa có người nắm quyền cao trong quân đội coi trọng, từ đó hắn trưởng thành rất nhanh. Hắn trở thành đại sư bắn tỉa mà ở toàn bộ liên bang tinh tế cũng rất hiếm có, càng là có thêm quân hàm trung tá. Không nên xem thường quân hàm trung tá, cái này hầu như đã là chức tước cao nhất mà quân nhân bình thường có thể đạt tới, còn muốn tiến lên phía trước nhất định phải được đào tạo sâu ở quân giáo cao đẳng mới có thể tấn thăng. Vốn hắn có cơ hội đi quân giáo cao đẳng tiếp nhận đào tạo sâu. Chỉ là vì giết chết David, hắn đã bỏ qua cơ hội lần này. Đại sư bắn tỉa tên là Dak, là một tay súng bắn tỉa siêu cấp trong quân đội, đồng thời cũng là một trong vài giáp sĩ cao tầng của đoàn lính đánh thuê lôi điện năm đó. Đại sư bắn tỉa Đác vận dụng tình báo trong quân đội theo dõi hành tung của David, phạm vi hành tinh Lenka thì căn bản không cần xem xét, nếu đại sư Đác không muốn tiếp tục ngây ngốc ở quân đội, đương nhiên có thể không thèm cố kỵ, lợi dụng quan hệ quân đội tiến vào hành tinh Lenka, ở nơi đó tiến hành bắn tỉa. Chỉ là hậu quả việc làm như vậy cực kỳ nghiêm trọng, hành tinh Lenka có phúc siêu phàm bảo hộ David, một khi chuyện này bại lộ, ngay cả người nắm quyền to trong quân đội kia cũng không cách nào bảo vệ hắn. Sau khi chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc đại sư bắn tỉa Đác biết được tin tức David nhận lời mời của công ty Staffeli, tiến đến hành tinh Giác Két chấp hành nhiệm vụ trả thù. Còn có địa điểm nào dùng để bắn tỉa tốt hơn hành tinh Giác Két đây? Ở chỗ này phục kích David, căn bản không có vấn đề gì. Tuy rằng đại sư bắn tỉa Đác rất muốn giúp mấy vị huynh để báo thù, nhưng hắn cũng không muốn tiền đồ của mình bị hủy, cho nên hắn đi tới hành tinh Giác Két trước. Bất quá chuyện sau đó hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của đại sư bắn tỉa Đác. Dựa theo phương pháp chấp hành nhiệm vụ bình thường, David ít nhất cũng cần nghiên cứu địa hình trước, sau đó thu mua tình báo, bắt đầu xây dựng kế hoạch. Nhưng mà David lại trực tiếp bắt đầu, khi mà đại sư bắn tỉa Đác còn chưa kịp chuẩn bị tốt, đoàn lính đánh thuê Shadow đã bị diệt. David sử dụng luôn thành lũy vũ trụ bỏ hoang để tông vào nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Đó là một trận chiến tranh, đây là phán đoán của đại sư bắn tỉa Đác, của một lão binh chiến tinh. Lúc ấy đại sư bắn tỉa Đác đang ở ngay trong một chiếc phi thuyền phụ cận, nhưng cho dù là hắn cũng không dám tới gần. Dùng phương thức công kích điên cuồng này, tất cả khu vực trong tầm mắt đều có phi đạn tung bay, căn bản không phải nơi một đại sư bắn tỉa như hắn có thể phát huy tác dụng. Sau khi hai đoàn lính đánh thuê liên tục bị diệt, đại sư bắn tỉa Đác tìm tới đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Lam Băng, Gia Cốt. Lúc này trong lòng đoàn trưởng An Tân cũng cực kỳ hốt hoảng. Hắn cực kỳ hiểu rõ cái này là hành động trả thù đến từ công ty Staffeli trả thù, dù là những đoàn lính đánh thuê khác có thù oán với bọn hắn, cũng sẽ không náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy. Chương 534, bên trong, 2, cái này đã là phương pháp đối phó kẻ thù không chết không thôi, hơn nữa loại thủ đoạn hoàn toàn vượt khỏi lẽ thường này, căn bản không phải phương pháp làm việc của đoàn lính đánh thuê. Trên thực tế thực lực của đoàn lính đánh thuê Lam Băng bị hao tổn nghiêm trọng. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê này chỉ có một gã đại sư vũ khí, mà còn là một gã đại sư thuẫn bài, sức chiến đấu khi đối mặt đại sư chuyên về tấn công, tự bảo vệ mình có thừa mà không đủ sát thương. Vốn người đại sư thuẫn bài này tên Gia Cốt, phối hợp chiến đấu cùng huynh đệ Bút có thủ đoạn công kích mạnh nhất thiên hạ, mà đại sư Gia Cốt là chuyên gia phòng thủ, khi ba vị đại sư vũ khí ở cùng một chỗ, hầu như có thể ngăn chặn toàn bộ đại sư vũ khí trong giới lính đánh thuê. Nhưng hiện tại chỉ còn lại đại sư Gia Cốt, điều này làm cho đoàn trưởng An Tân không nắm chắc khí đối mặt kẻ địch có thể hủy diệt hai đoàn lính đánh thuê. Phải biết rằng đoàn lính đánh thuê Shadow đúng thật là hơi yếu một chút, nhưng thực lực của đoàn lính đánh thuê xích hỏa bị hao tổn nhỏ nhất, thế mà vẫn còn bị hủy diệt. Cũng chính vào lúc này, đại sư bắn tỉa Đác tìm tới cửa, đoàn trưởng An Tân tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh, có một tay súng bắn tỉa siêu cấp trong quân đội trợ giúp, lòng tin đối địch của hắn tăng trưởng mạnh mẽ. Đương nhiên đại sư bắn tỉa Đác yêu cầu giao bề mặt nơi trú đóng cho hắn phòng ngự, cần hắn bố trí hệ thống an toàn, nếu là tình huống bình thường, dù thế nào thì đoàn trưởng An Tân cũng sẽ không giao hệ thống an toàn của nơi trú đóng cho người khác, nhưng thế cục đang rất nguy hiểm, hơn nữa với thân phận đại sư bắn tỉa Đác, đoàn trưởng An Tân biết đối phương căn bản sẽ không coi trọng sản nghiệp của hắn, cho nên hắn thỏa mãn yêu cầu của đại sư bắn tỉa Đác. Đại sư bắn tỉa Đác nhìn về phía bốn tấm ảnh chụp được đặt quanh trong lô cốt. Đúng là bốn gã huynh đệ của hắn đã bị David giết chết, các vị huynh đệ, mấy người cố gắng đợi thêm một chút, tôi thất thủ rồi, bất quá không cần lo lắng, hắn trốn không thoát. Đại sư bắn tỉa Đác nhẹ giọng nói, David cũng không biết chuyện lần này hắn bị phục kích liên lụy nhiều vấn đề như vậy, hắn lúc này lợi dụng thời gian mà máy quấy nhiễu vẫn còn tác dụng, đẩy nhanh tốc độ di chuyển, không cần dùng chiến thuật tránh né bắn tỉa nữa. Rất nhanh David liền thấy được một cái thông đạo công tác. Cửa thông đạo được chế tạo từ hợp kim, hắn đang chuẩn bị sử dụng búa nặng phẩm chất cấp 3 phá vỡ cửa hợp kim, chỉ là khi nhìn thấy cái khóa thì không khỏi ngừng lại. Cái này không phải là khóa điện tử, mà là một loại khóa nửa máy có tính mã hóa rất cao. So sánh khóa điện tử với bình thường, loại khóa nửa máy mang tính mã hóa rất cao này an toàn hơn nhiều, khóa điện tử gặp phải chuyên gia đối kháng điện tử, mở khóa chỉ là vấn đề thời gian, đặc biệt là khi David sử dụng máy quấy nhiễu. Dưới tác dụng của làn sóng năng lượng siêu mạnh kia, nếu là khóa điện tử đã sớm bị phá hủy. Nhưng khóa nửa máy thì lại là câu chuyện khác, kết cấu phức tạp, hơn nữa một khi phá khóa thất bại sẽ làm hệ thống cảnh báo thức tỉnh, điều này làm cho loại khóa nửa máy móc này được sử dụng thường xuyên ở các vị trí quan trọng. Đương nhiên loại khóa này cũng có một chút phiền toái, chính là cần mang theo chìa khóa mới có thể mở cửa. David biết mình sử dụng búa nặng phẩm chất cấp 3 là sẽ thực nhẹ nhàng tiến vào bên trong, nhưng cứ như vậy hành tung của hắn sẽ bại lộ. Khi nhìn thấy ổ khóa này, David không khỏi nghĩ tới một năng lực hắn vẫn cảm thấy yếu, ăn cắp 80 viên mãn. Năng lực này hắn vốn tưởng rằng vĩnh viễn không dùng tới, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện cực kỳ thích hợp. David tước ra khỏi vách tường gần đó một cây kim loại dài nhỏ, trở thành công cụ mở khóa. Hắn đặt một bàn tay tại cửa hợp kim, dùng một bàn tay khác cầm cây kim loại tra vào ổ khóa. Năng lực đại sư ăn cắp giúp cho hắn thao túng cây kim loại cực kỳ dễ dàng, phá từng cái ổ một. Trong quá trình này, tay hắn đặt trên cửa để cảm ứng trạng thái bên trong của khóa. Sau khoảng thời gian 3 giây, ổ khóa nửa máy móc đủ để làm người phá khóa chuyên nghiệp cần hồi lâu mới có thể mở ra đã bị David thoải mái phá được. David lắc mình tiến vào, lúc này thật ra không cần lo lắng vấn đề theo dõi, máy theo dõi thăm dò ở chỗ này cũng đã bị ảnh hưởng. Đi được một đoạn, khi nhìn thấy một gian phòng sửa chữa chữa trị, David ngừng lại, thương thế trên người hắn cần phải xử lý một chút. Đi vào phòng sửa chữa chữa trị, hắn để ảnh thị lấy ra vật phẩm từ không gian vật phẩm trung tướng gian chữa trị khoang thuyền lấy đi ra, lại lấy ra từ không gian vật phẩm vải đen che đậy bề mặt khoang thuyền chữa trị gian, sau đó sắp xếp ảnh thị ở bên ngoài xem xét, hắn thì cởi xuống giáp xương bên ngoài. David cảm ứng tình huống xương bả vai bị gãy, tay phải đặt ở bên trên đó mạnh mẽ dùng sức nối xương gãy lại, chỉ như vậy mới có thể để khoang thuyền chữa trị gian hồi phục xương gãy cho hắn, đương nhiên rất ít người làm như vậy. Chuyện tương tự đều là giao nhân viên y tế đến xử lý. Ai cũng thật không ngờ, David sẽ lớn gan như thế, trực tiếp ở chỗ này sử dụng khoang thuyền chữa trị gen. Nếu không có ảnh thị, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Khoang thuyền chữa trị gen có thể chữa trị thương thế, nhưng xương gãy không thể khỏi nhanh như vậy, nhiều nhất chỉ là chữa trị bề ngoài, bên trong không được chắc chắn. Cũng may đây chỉ là vai trái, đối với tay phải sử dụng vũ khí của David thì ảnh hưởng nhỏ hơn một ít, đã biết kẻ địch đáng sợ thế nào. David muốn dùng trạng thái tốt nhất đến ứng chiến, ít nhất ở thời điểm mấu chốt, tay trái hắn vẫn có thể toàn lực công kích, tuy nói làm như vậy hậu quả chính là xương bả vai lại gãy. Ồ! 5 phút đồng hồ sau, đại sư bắn tỉa Đác phái ra máy không người lái xem xét, lại không thể tìm được hành tung của David. Hắn cực kỳ khẳng định David còn chưa rời khỏi nơi trú đóng, bởi vì ở bên ngoài nơi trú đóng, hắn đã bố trí rất nhiều trang bị báo động. Chỉ cần có bất cứ vật thể nào đi qua đều sẽ bị phát hiện. Đại sư bắn tỉa Đác bắt đầu chuyển sang góc theo dõi khác, đồng thời bắt đầu xem xét toàn bộ căn cứ. Một đám điểm sáng bị đánh dấu xuất hiện, bên trên đều có thuyết minh vị trí kỹ càng, trang bị xem xét có thể phát hiện mọi sinh vật. Thực sự không tìm được. Trong miệng đại sư bắn tỉa Đác trong bật thốt lên, vẻ mặt không dám tin, lại xem xét các tin tức từ hệ thống an toàn. Chương 535, bên trong, 3, qua nửa giờ. Hắn rốt cuộc phát hiện một chuyện dị thường, ở khu vực phụ cận David biến mất, một cánh cửa sửa chữa chữa trị từng bị mở ra, tuy rằng biểu hiện bình thường, nhưng cái này cũng đủ để làm hắn hoài nghi. Bởi vì thời gian mở ra đúng là thời điểm David biến mất, điều này làm cho đại sư bắn tỉa Đác cực kỳ hoài nghi bên trong đoàn lính đánh thuê làm băng có gián điệp của David. Đại sư bắn tỉa Đác vốn không phải nhân viên phân tích tình báo chuyên nghiệp, hắn chỉ am hiểu bắn tỉa. Thời gian nửa giờ đã đủ cho David ra khỏi căn phòng sửa chữa chữa trị, từ đó tới bất cứ địa phương nào trong nơi trú đóng. Nếu nói điều gì mà giáp sĩ bắn tỉa không muốn đối mặt nhất, vậy đó chính là tiến vào bên trong kiến trúc để chiến đấu. Cho dù là đại sư bắn tỉa cũng như thế, không gian nhỏ hẹp trong kiến trúc căn bản không thể phát huy ra chiến lực của giáp sĩ bắn tỉa. David không ở lại khoang thuyền chữa trị gian trong thời gian quá dài, hắn sử dụng 2 lần dịch chữa trị gian, mạnh mẽ rút ngắn lại thời gian chữa trị. Điều này làm cho hiệu quả chữa trị kém đi một ít. Đi ra khỏi khoang thuyền chữa trị gian, không tẩy rửa đã trực tiếp mặc vào bộ giáp xương đặc chế bên ngoài. Ngay tại thời điểm hắn vừa mặc vào giáp xương, một luồng năng lượng dao động thông qua, hắn biết mình bị phát hiện. Trước đó có sử dụng vải che mắt chuyên dụng của giáp sĩ bắn tỉa, có thể cách trở một ít xem xét. Hiện tại hắn đi ra, tất nhiên là lập tức đã bị phát hiện. Ảnh thì bay lại đây, một lần nữa thu hồi khoang thuyền chữa trị gian cùng vải che mắt. David lắc lắc thử vai trái của mình, biết được chỉ cần không bị trực tiếp đánh trúng chỗ này, ảnh hưởng với chiến lực cũng không lớn. Hiện tại hắn cần ứng đối giáp sĩ đoàn lính đánh thuê làm băng truy kích trước, ảnh thị lúc này bay ra ngoài, liên tục tra xét phạm vi 40 mét ở xung quanh hắn. Hắn cần tìm được một cái máy tính hoặc là điểm gửi tin tức, như vậy mới có thể tra được tin tức trong nơi trú đóng. Tuy rằng thông qua hệ thống tình báo của ảnh tử, hắn đã chiếm được một phần bản đồ, nhưng tác dụng phần bản đồ này vẫn có hạn, bởi vì hầu như kết cấu đại thể của toàn bộ thành lũy vũ trụ đều giống nhau, khu vực công cộng cũng ở vị trí tương tự. Nhưng quan trọng nhất là một ít phương tiện lại không ghi rõ, nói cách khác ngay cả những nhân viên tình báo cũng không cách nào điều tra được tình báo tương quan. Cái này cũng là khuyết điểm hệ thống phát triển nhân viên tình báo của ảnh tử, bởi vì nhân viên tình báo không trực tiếp quản lý, nhân viên tình báo coi tình báo trở thành nghề phụ, thù lao có hạn chỉ có thể hấp dẫn một ít nhân viên tầng thấp. Lần này vận may của David không tốt, ảnh thì không tìm được mục tiêu thích hợp, David cũng không muốn ở đây lâu thêm, chắc hẳn đã có giáp sĩ lại đây, đồng thời vị trí của hắn cũng sẽ bại lộ trước mặt toàn bộ giáp sĩ. David rất nhanh chạy đi, đồng thời mở ra bản đồ đã có. Dựa theo ký hiệu trên đó, nơi có khả năng xuất hiện máy tính hoặc là điểm chuyển phát thông tin nhất chính là một khu ký túc xá trên bản đồ, còn cách nơi này khoảng trên dưới 200 mét. Khoảng cách 200 mét rất gần, David chỉ cần thông qua một thông đạo là có thể tới phụ cận, sau đó ảnh thị có thể hoàn thành xâm nhập hệ thống an toàn. Vừa tiến vào thông đạo, hắn liền đối diện với một tổ giáp sĩ ở cách đó đúng 20 mét. Lúc này ảnh thị đang ở vách tường bên trái tìm tòi, trước đó vừa mới xem xét thông đạo. Nhưng không phát hiện giáp sĩ, xem ra là vừa mới đến. Hai bên không có vẻ gì là bất ngờ hay ngẩn ra, sáu gã giáp sĩ hưng phấn vung vũ khí trong tay nhằm về phía David. David thật không rõ ràng, tổ đội của đối phương rõ ràng là giáp sĩ bình thường, lấy đâu ra lòng tin tưởng lớn như thế. Phải biết rằng đám giáp sĩ của những đoàn lính đánh thuê khác liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, không đủ nhân số và thực lực, ra tay với hắn thuần túy là chịu chết. David nào biết rằng, đại sư bắn tỉa đã nói với đoàn trưởng An Tân David bị hắn bắn tỉa trúng một lần, tuy rằng bị hộ giáp cản lại, nhưng sẽ khó tránh khỏi bị thương, chiến lực cũng bị hao tổn mạnh. Đoàn trưởng An Tân tuyên bố trong kênh của đoàn lính đánh thuê rằng sẽ trọng thưởng ai đánh chết David, sáu gã giáp sĩ nhìn thấy David còn tưởng mình may mắn. David lấy ra búa nặng phẩm chất cấp 3 từ sau lưng, sáu gã giáp sĩ còn chưa kịp kinh hô khi thấy phẩm chất của búa nặng mà David có được, đã bị một luồng sát ý tinh thần vô cùng kinh khủng bao phủ. Sáu gã giáp sĩ chỉ thấy tay chân lạnh lẽo, bắp thịt toàn thân cứng nhắc, ngay cả động tác bỏ chạy cũng trở nên rất mất tự nhiên. Tốc độ David đột nhiên tăng mạnh, xuyên qua bên cạnh người bọn hắn, sau đó không còn tiếp tục chú ý sáu gã giáp sĩ này, bởi vì ảnh thị đã truyền đến khoái cảm khi được hấp thu linh hồn sáu lần. Xuyên qua thông đạo, David tùy tay phá hủy khóa cửa thông đạo, tuy rằng như vậy không thể trì hoãn được đối phương bao lâu, nhưng hiện tại chính là thời điểm cần giành giật từng giây. Ảnh thì bay vào bên trong ký túc xá, nơi này có không ít máy tính, rất nhanh liền tìm được một cái máy tính. Bẻ khóa mật mã bật máy tính lên, lần này David cũng không trực tiếp công kích hệ thống an toàn, chuyện này cần rất nhiều thời gian, hắn sử dụng thân phận chủ nhân của cái máy tính này, điều tra tin tức về bản đồ. Sau khi so sánh bản đồ mình vừa lấy được với tin tức mình biết trong quá khứ, từ đó mới biết được bản đồ lấy được từ hệ thống tình báo của ảnh tử có khá nhiều thiếu sót. Không có lấy được nhiều phần tình báo tiến hành đối với so với, hiện tại xem ra phần bản đồ này có rất nhiều lỗi, không biết là đối phương cố ý hay quyền hạn của đối phương chỉ có như thế, David ghi nhớ trong lòng. Có kinh nghiệm lần này, lần sau cho dù mua tình báo tốn thêm chút tiền, cũng phải lấy trên nhiều phương diện, bản đồ lấy được từ máy tính cũng không hoàn chỉnh, nhưng David đã thấy được hệ thống trọng lực được đặt ở nơi trung tâm nhất nơi trú đóng, có điều được biểu hiện bị bịt kín, cho nên dù biết cũng không cách nào tiến vào. Hệ thống trang bị trọng lực tự sở hữu người máy sửa chữa, bởi vì kỹ thuật rất thuần thục, ngoại trừ cung ứng năng lượng ra, tác dụng của người máy cũng không lớn, cũng vì nguyên nhân này, loại hệ thống quan trọng hoàn toàn không cần quản lý tương tự đều sẽ được xếp tại khu vực bịt kín, từ đó nâng cao độ an toàn. Sự thật cũng là như thế, cho dù biết rõ hệ thống trang bị trọng lực đặt ở nơi đó, muốn đi vào cũng không cách nào làm được. Chương 536, Nổ tung, 1, đương nhiên điểm ấy không làm khó được David. Hắn không hề do dự, dùng búa nặng phẩm chất cấp 3 phá ra mặt tường một chỗ tương đối bí ẩn, thông qua cái cửa động này trực tiếp đi vào tầng tiếp theo. Giáp sĩ đang tìm tới vị trí của David, đột nhiên cùng nhau phát hiện lúc này điểm sáng đánh dấu trên giáp mặt có dấu hiệu không hợp lý. Trên bản đồ lập thể, vị trí hiện tại của David thế mà không nằm ở tầng cũ. Toàn bộ giáp sĩ bắt đầu một lần nữa đuổi tới tầng tiếp theo, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp tới tầng tiếp theo. Vị trí của David đã xuống được tầng phía dưới, David dần dần xuyên qua các tầng đi xuống phía dưới, loại phương thức di chuyển thẳng tắp này, tất nhiên là sẽ nhanh hơn rất nhiều đám giáp sĩ cần tìm thông đạo để đi xuống. Rất nhanh hắn đã xuất hiện ở một tầng rất sâu dưới nơi trú đóng, vừa mới phá tường xong xuống một tầng này thì đã bị máy móc hạng nặng của hệ thống phòng ngự tập trung, vô số đạn bắn về phía hắn. Bóng lưng David nhanh chóng lóe lên, dùng búa nặng phẩm chất cấp 3 phá hủy máy móc phòng ngự đặt quanh bốn phía, toàn bộ khu vực cũng an tĩnh lại. Ảnh thì xuyên qua vách tường, tiến vào vị trí trang bị trọng lực bên trong. Bên trong là một cái máy cao hơn 10 mét, trang bị trọng lực này có rất nhiều ống dẫn dán lên trên vách tường, thông qua ống dẫn này chia đều trọng lực đến mọi chỗ trong thành lũy vũ trụ. Bộ máy này có thể giúp cho mọi khu vực trong thành lũy vũ trụ bảo trì trọng lực ở trạng thái ổn định. Trọng lực ổn định rất quan trọng, phải biết rằng người ở chỗ này công tác sinh hoạt không phải tất cả đều là giáp sĩ, mà dù là giáp sĩ, thì cũng không có khả năng một ngày 24 giờ đều mặc giáp xương bên ngoài để sinh hoạt. Trọng lực quá mạnh thân thể sẽ bị hao tổn, mà trọng lực quá nhẹ cũng sẽ làm xương cốt yếu ớt, cũng là bệnh chung của những người bôn ba ngoài vũ trụ. Căn bệnh này sẽ làm người ta không thể sinh hoạt khi trở lại khu vực có trọng lực bình thường, chỉ có thể sinh sống trong hoàn cảnh trọng lực nhẹ nhàng. Cho nên mới nói dù là hoàn cảnh nào trong vũ trụ, chỉ cần ở chỗ nhân loại ở lâu dài, đều cần phải khống chế trọng lực thật nghiêm khắc. David thông qua ảnh thị nhìn thấy bộ máy to lớn này, chính nó khống chế toàn bộ trang bị trọng lực trong thành lũy vũ trụ. Ảnh thị lấy ra từ nhẫn không gian một quả bom bột Krypton, cố định trên trang bị trọng lực. David vốn cũng không dự định sử dụng bom bột Krypton, hắn ban đầu chỉ là muốn lợi dụng hoàn cảnh phức tạp trong thành lũy vũ trụ, đánh một trận chiến tranh du kích, nhưng mà ai ngờ tới đây liền gặp mai phục, bị đại sư bắn tỉa tấn công bị thương. Trên người có thương thế, David không có khả năng ra tay quá nhiều lần, hơn nữa uy hiếp do đại sư bắn tỉa gây ra vẫn còn đó, không thể dồn toàn bộ tinh lực lên người đám giáp sĩ của đoàn lính đánh thuê Lam Băng. Chờ ảnh thị đã cài xong bom bột Krypton, David gọi ảnh thị trở lại, hắn thông qua cửa động vừa đục ra quay lại tầng bên trên. Bởi vì hắn tiến vào quá nhanh, những giáp sĩ truy kích còn cần một ít thời gian mới có thể tới đây. David muốn lợi dụng chút thời gian này giải quyết vấn đề vị trí bị tập trung, tuy rằng hắn không thể ở trong thời gian ngắn truy cập hệ thống an toàn, mà cần tìm ra server chủ trước, trực tiếp thao túng server chủ mới được. Nhưng vị trí của server chủ luôn đặt tại nơi an toàn tuyệt mật, David không thể biết được. Tuy rằng việc xâm nhập hệ thống an toàn không thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn, nhưng phá hư thì vẫn có thể, chuyện này vốn không cần kỹ thuật cao cấp lằng nhằng như lựa chọn đầu tiên. Ảnh thì vẫn được việc như trước, nó đã tìm được một điểm kết nối, càng vào sâu số lượng điểm kết nối lại càng nhiều, lính đánh thuê có thể đi vào nơi này đều có thân phận địa vị rất cao, hầu như mỗi một căn phòng đều có điểm kết nối. Ảnh thì lấy ra từ nhẫn không gian một cái thẻ nhớ, cắm vào điểm kết nối thông tin, cũng không cần quá nhiều thao tác. Thông tin từ thẻ nhớ đã tự động truyền vào trong điểm kết nối. Trong thẻ nhớ này chứa thành quả nghiên cứu của David, hoặc là nói của đại sư đối kháng điện tử mà David chiếm được, cụ thể thì đây là một loại virus có lực phá hoại kinh người. Chỉ là bởi vì khi đại sư đối kháng điện tử kia nghiên cứu loại virus này, lại phát hiện nó có lực phá hoại rất mạnh, không chỉ có thể phá hư hệ thống an toàn, đồng thời toàn bộ văn kiện thông tin bên trong cũng sẽ bị phá hư. Cái này đối với bất cứ một gã đại sư đối kháng điện tử nào cũng là một loại virus không thể chấp nhận, bởi vì nó rất khó khống chế. Tuy rằng sau một thời gian rất lâu đại sư đối kháng điện tử kia đã tiến hành nghiên cứu virus sâu thêm một bước, nhưng vẫn không thể điều khiển lực phá hoại của loại virus này, ở trong một lần thí nghiệm, còn thiếu chút nữa hủy đi hệ thống an toàn của một căn cứ. Từ đó về sau virus này đã bị đại sư đối kháng điện tử bỏ mặc một chỗ, sau khi David lấy được tri thức. Tự nhiên cũng chiếm trí nhớ tương quan của việc này. David không suy nghĩ giống như đại sư đối kháng điện tử kia, hắn không quan tâm mặt mũi mà một đại sư đối kháng điện tử cần có, chỉ cần virus không thể khống chế có hiệu quả là được, dù sao hắn cũng không cần văn kiện hay tin tức gì trong hệ thống an toàn của đoàn lính đánh thuê Lam Băng. Sau khi virus được truyền vào điểm kết nối, lập tức liền khởi động tác dụng, đầu tiên là toàn bộ thông tin và các file được lưu trong điểm kết nối bị lây nhiễm. Sau đó đi qua đường dẫn làm cho càng ngày càng nhiều máy tính bị lây nhiễm theo, cuối cùng toàn bộ máy tính cùng nhau gửi file nhiễm virus tới server chủ, trực tiếp khiến cho server chủ sụp đổ, virus thuận lợi tiến vào server chủ. Quá trình này chỉ cần 30 giây để hoàn thành, từ điểm này có thể tưởng tượng ra độ khủng bố của virus. Nếu đoàn lính đánh thuê Lam Băng có đại sư đối kháng điện tử, nói không chừng còn có khả năng ngăn cản một lát. Nhưng hiện thực là mấy tên chuyên gia đối kháng điện tử của đoàn lính đánh thuê Lam Băng vừa mới phát hiện dị thường, server chủ đã sụp đổ. Bọn hắn bây giờ muốn cứu chữa cũng bất lực, chỉ có thể nhìn từng cái máy tính trước mặt biến thành màn hình đen kịt. Đám giáp sĩ đang truy đuổi David cũng phát hiện toàn bộ dấu hiệu bản đồ in lên giáp mặt của bọn hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, cửa điện tử trong nơi trú đóng cũng không cách nào mở ra, phương thức truy đuổi thuận lợi nhất trực tiếp gián đoạn. Chương 537, nổ tung, 2, đã không còn nguy hiểm bị truy tìm vị trí, David lúc này mới yên tâm dùng búa nặng phẩm chất cấp 3, một lần nữa phá ra một con đường rời khỏi thành lũy vũ trụ. Vị trí hắn lựa chọn vừa vặn là địa điểm đại sư bắn tỉa đát không thể trực tiếp quan sát đến, hắn cũng không dám trực tiếp lao ra khỏi thành lũy vũ trụ, như vậy hắn sẽ thành bia ngắm của đại sư bắn tỉa đát. Khi còn cách mặt đất một tầng, David tính toán khoảng cách một chút, khoảng cách hiện tại của hắn thật ra đã an toàn, nhưng bom bột Krypton được đặt ở bên trong thành lũy vũ trụ bỏ hoang, điều này khiến toàn bộ thành lũy vũ trụ trở thành một quả bom thật lớn. Trong loại tình huống này, tốt nhất là cách càng xa càng tốt. Ảnh thì xuyên qua trần nhà hợp kim trên đỉnh đầu David, đi lên phía trên, xem xét một phen, nơi này có mấy cái máy theo dõi thăm dò của quân đội, bất quá hiển nhiên nơi này không có cản, cũng không phải trọng điểm chú ý của đại sư bắn tỉa đát. Mấy cái máy theo dõi thăm dò của quân đội này không thể giám thị không để lại góc chết. David lựa chọn một chỗ không nằm trong khu vực bị theo dõi, sử dụng búa nặng phẩm chất cấp 3 mở ra một cái cửa động, cẩn thận đi ra từ bên trong. Tiếp theo ảnh thì bay đến bên cạnh hắn, tay hắn xuất hiện một cái điều khiển. Không chút do dự, càng không nghĩ xem nơi này có bao nhiêu sinh mạng, David trực tiếp ấn nút, thành lũy vũ trụ dưới chân phát ra một tiếng nổ nặng nề, tiếp theo toàn bộ thành lũy vũ trụ kịch liệt lay động hẳn lên, quá trình này không kéo dài được thời gian bao lâu, 2 giây sau, hình ảnh thành lũy vũ trụ hoàn toàn bị tan vỡ trong tưởng tượng của David vẫn không xuất hiện, hoặc là nói thiết kế của thành lũy vũ trụ cực kỳ đặc thù. Nổ tung bên trong cũng không cách nào tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với toàn bộ thành lũy vũ trụ. Trong nháy mắt, bom bột Krypton được kích hoạt, lấy bom bột Krypton làm trung tâm, trong phạm vi 3.000 mét, toàn bộ mọi thứ, bao gồm kiến trúc hợp kim, các loại thiết bị, đồ gia dụng, các nhân viên, toàn bộ đều biến mất trong nháy mắt. Sóng xung kích cực mạnh sau khi liên tục đẩy xa thêm 50 mét, đã bị kết cấu thiết kế đặc thù của thành lũy vũ trụ hấp thu toàn bộ. Khoảng cách tổn thất là 50 mét, nhưng bên ngoài phạm vi đó vẫn an toàn. Sự an toàn này cũng chỉ là tương đối, nổ tung mãnh liệt tuy nhiên không thể phá hư bề ngoài rộng vài cây số của thành lũy vũ trụ, nhưng những cánh cửa lớn tầng ngoài lại không cách nào ngăn cản sóng xung kích. Sóng xung kích nổ tung quét ngang các tầng không bị phá hư, lại phá vỡ tầng nối tiếp cao hơn, làm sóng xung kích nổ tung tiến vào trong đó. David đã sớm chuẩn bị khởi động cánh ngắn, nhưng không cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Hắn có thể khẳng định mình ở lại chỗ này vẫn an toàn, bất quá ở dưới chân hắn không ngừng truyền đến những chấn động liên tục, 10 giây sau, mỗi một cánh cửa đối ngoại được bịt kín của thành lũy vũ trụ bỏ hoang đều bị lực lượng rất lớn đánh tới, trực tiếp bật ra, lửa cũng phun ra từ trong cửa. Thời gian ngắn ngủi hơn 10 giây, tất cả đám lính ở trong nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê Lam Băng, tuyệt đại bộ phận đều bị sóng xung kích của nổ tung, cùng với bão lửa ập tới giết chết. Sở dĩ nói là tuyệt đại bộ phận vì không phải toàn bộ đều chết, bởi vì có một số ít bộ phận giáp sĩ không ở trong phạm vi tấn công trực tiếp của nổ tung, tiếp đó sóng xung kích sẽ làm những giáp sĩ kia bị thương, nhưng không cách nào làm bọn hắn tử vong. David, anh vậy mà dám vi phạm lệnh cấm, sử dụng bom hủy diệt, anh sẽ bị quân đội truy nã. Đoàn trưởng Jacob cảm thấy vô cùng may mắn, vì có thể trao đổi dễ dàng nhanh chóng với đại sư bắn tỉa đát, hắn đã lưu lại gần chỗ lô cốt đại sư bắn tỉa đát ẩn nấp. Điều này giúp cho đoàn trưởng Gia Cốp có thể sống sót trong nổ tung, số lượng giáp sĩ sống sót giống hắn sẽ không vượt qua 30 người. David không thèm để ý tới đoàn trưởng An Tân, hắn lúc này cảm giác được trọng lực biến mất, một ít vật phẩm bị nổ tung đánh bay ra vũ trụ đã không còn rơi xuống. Mà mấy chiếc phi thuyền vốn lợi dụng trọng lực để dẫn dắt đứng ở trong cảng, lúc này lại vì thành lũy vũ trụ phun trào năng lượng và trọng lực biến mất, mà bị đẩy di chuyển ra phía vũ trụ. David, anh không cần ẩn nấp nữa. Tôi biết anh đã đến rồi, trước đó còn có video anh đến, dựa vào video này là tôi có thể báo cáo quân đội việc anh sử dụng bom hủy diệt vi phạm lệnh cấm, đại sư bắn tỉa đát trầm giọng nói. Hắn lúc này cũng thực chật vật, hắn cảm giác được nguy hiểm, cho nên rất nhanh rời khỏi lô cốt, sau đó lô cốt và thông đạo nối liền phía dưới liền bị lửa nuốt sống. Lửa và sóng xung kích tuy rằng không thể gây nguy hiểm cho đại sư bắn tỉa đát, nhưng trọng lực đột nhiên biến mất cũng đã làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Hắn vội vàng chuyển hóa hình thái giáp xương trên người thành hình thái vũ trụ, giáp xương bên ngoài của hắn được đặc chế riêng cho đại sư bắn tỉa của quân đội, có tính năng rất mạnh, có thể thích hợp hầu như toàn bộ hoàn cảnh. Anh là tên đại sư bắn tỉa kia sao? Nói cho tôi biết tên của anh. David nghe được lời nói của đại sư bắn tỉa đát, lập tức liền rõ ràng đây là đại sư bắn tỉa bắn lén hắn, nhìn không được mở miệng hỏi. David không rõ ràng đại sư bắn tỉa như vậy đã là sức chiến đấu hiếm thấy trong các giáp sĩ, vì sao lại muốn phục kích hắn. Phải biết rằng đại sư bắn tỉa một khi muốn tiền bạc, chỉ cần hắn chịu mở miệng, sẽ có số lượng lớn người vì lấy lòng hắn mà chi trả rất nhiều tiền, những tài nguyên khác cũng là như thế. Nếu nói đoàn lính đánh thuê Lam Băng có thể bỏ ra cái giá gì để mời đại sư bắn tỉa tới, David căn bản không tin. Tôi là Trung tá Đác, tôi lấy danh nghĩa quân đội ra mệnh lệnh cho anh bó tay chịu trói. Đại sư bắn tỉa Đác vừa dùng ánh mắt liếc nhìn bốn phía một vòng vừa trầm giọng nói. Trung tá Đác, hình như giữa chúng ta không có thù hận gì, vì sao anh lại phục kích tôi? David không thèm để ý uy hiếp của đại sư bắn tỉa Đác, nơi này là bên trong vũ trụ, chỉ luận ai có nắm tay lớn, hắn tiếp tục hỏi. Anh còn nhớ rõ Norton, Up, Praha, Met không? Đại sư bắn tỉa Đác không tìm được vị trí của David, hắn lại muốn tìm một vị trí bắn tỉa an toàn mới, cho nên vừa trả lời vừa bay về phía chỗ cao nhất ở xa xa. Bộ giáp xương bên ngoài thân thể hắn cũng khá linh hoạt, tốc độ phi hành không tính là chậm. Chương 538, đánh chết. 1. David lúc này cũng rõ ràng thân phận của đại sư bắn tỉa Đác, thì ra là đến vì đoàn lính đánh thuê lôi điện mà đến. Đồng thời ảnh thị ở trên không trung cũng phát hiện được lộ tuyến bay của đại sư bắn tỉa Đác. Khóe miệng David lộ ra nụ cười. Tuy rằng năng lực bắn tỉa của David bằng đại sư bắn tỉa Đác, nhưng hắn cũng biết bắn tỉa, tất nhiên sẽ biết ở khu vực này, nơi nào là vị trí tốt cho nên chỗ mà David chọn để xông lên, cũng chính là vị trí đại sư bắn tỉa Đác đang bay tới, nơi này cũng là vị trí mà đại sư bắn tỉa Đác lựa chọn. Thật không ngờ anh lại liên quan tới đoàn lính đánh thuê lôi điện, David vừa thông qua ảnh thị quan sát đại sư bắn tỉa Đác, vừa nói. Bọn họ là huynh đệ của tôi. Còn là huynh đệ có thể phó thác sinh tử, anh giết bọn họ, vậy anh nhất định phải chết. Đại sư bắn tỉa Đác vừa phi hành vừa lấy ra từ bên hông một vật phẩm hình tròn, cầm trong tay rồi nói. Vậy nói theo ý của anh, khi tôi bị bọn hắn đuổi giết, cần phải chủ động chịu chết mới được sao? David dùng giọng điệu châm chọc trả lời. Bọn họ đuổi giết anh, vậy anh nên chết. Đại sư bắn tỉa Đác trầm giọng nói. Trong loại đối thoại không thoải mái này, hai người chỉ còn cách nhau 20 mét. Đại sư bắn tỉa Đác đã cảm ứng được sát ý rõ ràng của David, tuy rằng không biết David làm sao có thể sở hữu sát ý nặng như vậy, nhưng làm như thế David cũng đã hoàn toàn bại lộ vị trí của mình. Đại sư bắn tỉa Đác ở chiến tinh từng gặp rất nhiều giáp sĩ có sát ý tương tự, điên cuồng giết chóc ảnh hưởng tinh thần, loại chuyển biến này không phân tốt xấu, chỉ là bị sát ý lây nhiễm tinh thần, càng dễ dàng gây áp lực cho đối thủ trong các trận chiến. Nhưng nói vậy không phải mang ý nghĩa sát ý tinh thần là hữu ích. Ở chiến tinh, David có sát ý tinh thần dày đặc như thế, căn bản không thể che giấu bản thân trước mặt trung tộc. Nói cách khác David chỉ có thể làm giáp sĩ phòng thủ trận địa, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì cực kỳ có khả năng bại lộ. Quan trọng nhất là, hiệu quả của sát ý tinh thần đối với trung tộc thường xuyên bị nảy ngược, thậm chí sẽ dẫn tới tiềm lực trung tộc bùng nổ, làm cho trung tộc càng thêm liều mạng. Cho nên trong quân lưu hành một ít phương pháp làm yếu bớt sát ý của giáp sĩ, ví dụ như nghe hát. Bồi dưỡng một ít niềm vui thú, trên thực tế còn có một số phương pháp đặc thù, nhưng truyền thừa tương quan không có khả năng truyền thụ rộng rãi ở trong quân đội, chỉ có thể thông qua số lượng lớn chiến công để đổi. David có sát ý tinh thần bậc này, theo cái nhìn của đại sư bắn tỉa Đác thì chỉ là một loại bản năng hoang dại, nếu David không được người khác chỉ cho phương pháp áp chế sát khí, về sau chiến đấu cùng trùng tộc sẽ gặp phiền toái to. David cũng không phải không có người chỉ đạo, hắn có thầy Galen siêu phàm. Nhưng tốc độ hắn tăng lên quá nhanh, đặc biệt là sát ý tinh thần phát triển sau khi đã hoàn toàn rời khỏi Galen siêu phàm, thông qua giết số lượng lớn giáp sĩ mà có được, thầy Galen siêu phàm của hắn còn chưa biết điểm ấy. David phát hiện đại sư bắn tỉa Đác đứng ở không trung, cũng biết đại sư bắn tỉa Đác đã phát hiện mình. Lúc này vũ khí duy nhất trong tay đại sư bắn tỉa Đác là một cây súng bắn tỉa đặc thù, mà người này lơ lửng ở không trung, căn bản không thể lập tức ngắm bắn. Cái này cũng là nhược điểm của giáp sĩ bắn tỉa. Mỗi một giáp sĩ khi muốn bắn tỉa, đều cần một vị trí ngắm ổn định, nếu không lực phản chấn cực lớn của súng ngắm sẽ khiến cho giáp sĩ bắn tỉa căn bản không thể công kích chuẩn xác, lại không thể trừ đi lực phản chấn khủng bố này. Hơn nữa David và đại sư bắn tỉa Đác chỉ cách nhau 20 mét, chút khoảng cách như vậy cũng không phải phạm vi tấn công lý tưởng của súng ngắm, bởi vì đại sư bắn tỉa Đác dù có năng lực bắn ra, cũng không cách nào cam đoan độ chuẩn xác. Khoảng cách 20 mét khi đối mặt giáp sĩ cận chiến thì không khác gì một bước chân. David không lộ diện, hắn không biết đại sư bắn tỉa Đác có năng lực đặc thù gì không, có thể bắn tỉa ở trên không trung không? Tuy rằng hắn có được 10% tinh thông năng lực bắn tỉa mà hắn vẫn không thể làm được, nhưng hắn không phải đại sư bắn tỉa, không biết năng lực chân thật của đại sư bắn tỉa. David dùng tinh thần gắt gao tập trung lại đại sư bắn tỉa đát, nhất thời hai gã giáp sĩ đều yên lặng, không ai làm ra động tác trước. Thế cục có lợi hơn đối với David, bởi vì đại sư bắn tỉa đát lúc này nếu muốn đào tẩu, thì sẽ là lựa chọn tồi tệ nhất. Một khi bại lộ phía sau lưng trước mặt David, với tốc độ của David, khoảng cách mấy chục mét cũng có thể thoải mái công kích. Đại sư bắn tỉa đát cũng rõ ràng điểm này, bất quá hiển nhiên hắn cũng không có nhiều lo lắng. Thật không ngờ anh thế mà đến nơi này trước tôi một bước, đây là cạm bẫy anh cố ý bày ra sao? Đại sư bắn tỉa đát trầm giọng hỏi. Đại sư đát, tuy rằng tôi không phải đại sư bắn tỉa, nhưng đã ở cấp bậc tinh thông súng bắn tỉa, đương nhiên sẽ hiểu cách lựa chọn vị trí bắn tỉa tốt nhất, lựa chọn của anh cũng chứng thực điểm này. David nhàn nhạt đáp lại. Tuy rằng hai bên là kẻ địch của nhau, nhưng David vẫn giữ sự tôn trọng nên có dành cho một vị đại sư bắn tỉa. Đại sư David, anh cho rằng mình thắng chắc rồi sao? Đại sư bắn tỉa đát nói chuyện vẫn vững vàng như trước, giọng nói hơi mang tính khiêu khích. Lông mày David khẽ nhướng lên, ý tứ trong lời nói của đại sư bắn tỉa đát cực kỳ rõ ràng. Đại sư bắn tỉa đát có lòng tin rất lớn sẽ thành công đối phó David. David tuy rằng không biết lòng tin của đại sư bắn tỉa đát đến từ đâu, nhưng hắn cũng không dám thả lỏng một giây nào. Thậm chí ngay cả mũi tên tinh thần trong thành lũy linh hồn cũng đang dẫn đường, luôn duy trì trạng thái bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tấn công. Ở cách đó không xa, trong lửa đỏ có gần 30 bóng người xông ra, bọn hắn đều là giáp sĩ. Giáp xương bên ngoài của bọn hắn giăng kín vết lửa đốt, giáp xương bên ngoài tuy có năng lực kháng lửa, nhưng cũng không phải có thể tồn tại lâu dài trong biển lửa. Những giáp sĩ này hẳn là vừa tìm được đường ra trong đống lửa liền lập tức vọt ra. David nhìn thấy những giáp sĩ này xuất hiện, nếu trong tình huống bình thường, nhiều giáp sĩ như thế, cho dù là gần 30 giáp sĩ hoàn toàn khỏe mạnh, hắn cũng có thể đối phó được. Nhưng hiện tại thì khác, đại sư bắn tỉa đát ở ngay trước mặt, một khi để cho đại sư bắn tỉa đát hội hợp với đám người kia, hắn sẽ rơi vào tình huống rất bị động. Chương 539, đánh chết, 2, không còn do dự thêm. David bay ra khỏi kiến trúc che giấu bản thân, búa nặng phẩm chất cấp 3 giơ lên cao, sát ý tinh thần mạnh mẽ bao phủ đại sư bắn tỉa đát. Bởi vì đối phương là đại sư bắn tỉa, David cần ở khoảng cách càng gần hơn mới có thể thi triển mũi tên tinh thần, nếu không rất dễ để cho đối phương tránh né. Muốn chết, đại sư bắn tỉa đát nhìn thấy David lộ diện, khuôn mặt sau phần giáp mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Loại giáp sĩ sinh trưởng ở khu vực hòa bình này, cho dù có mạnh, tầm mắt cũng cực kỳ thấp. Đâu thể biết được thế giới đang sợ như nào. Đại sư bắn tỉa đát sinh tồn và luyện tập kỹ thuật ở khu vực khủng bố như chiến tinh, sẽ thường xuyên tham dự một ít hành động quan trọng, đồng thời tiếp xúc đến cường giả thần chúc đại thế giới. Thậm chí hắn còn kết làm anh em sống chết có nhau với cường giả của thần chúc đại thế giới, điều này làm cho hắn có thể chiếm được một ít vật phẩm đặc thù từ thần chúc đại thế giới. Vật phẩm hình tròn được cầm trong tay đại sư bắn tỉa đát hiện tại chính là một trong số đó. Cái này không phải là vật phẩm ma pháp phải có huyết mạch đặc thù mới có thể kích phát, mà là vật phẩm ma pháp đặc thù chỉ cần dùng tinh thần là có thể kích phát. Cái này cũng là chỗ dựa để đại sư bắn tỉa đát dám tới gần David. Hắn tin tưởng vật phẩm ma pháp này trong tay, David ở trước mặt hắn căn bản không thể sinh ra uy hiếp gì. Một chút tinh thần của đại sư bắn tỉa đát nhẹ nhàng chìm vào trong vật phẩm ma pháp, ngoài sử dụng tinh thần, còn cần sử dụng kỹ xảo lấy được từ cường giả thần chúc đại thế giới. So sánh với khoa học kỹ thuật của liên bang tinh tế mà nói, liên bang tinh tế đã lạc hậu rất xa về mặt tu luyện, thần chúc đại thế giới chỉ dựa vào tu luyện thân thể đã có thể chống lại chiến hạm mẻ bên phía liên bang tinh tế, hai loại hệ thống tu luyện chênh lệch lớn đến mức khó lòng tưởng tượng. Trên vật phẩm ma pháp hiện lên một luồng sáng u tối, tiếp theo năng lượng đặc thù kích hoạt đồ văn trên vật phẩm ma pháp, một luồng hào quang bắn về phía David đang xông lên, cảm giác được có gì đó sai sai, David muốn lợi dụng nhu thể thuật để khiến cơ thể uốn dẻo khớp xương vượt qua cực hạn, từ đó né tránh luồng ánh sáng này. Chỉ là luồng ánh sáng này giống như là được chỉ đạo riêng, việc David né tránh không có một chút tác dụng, hào quang bắn vào bên trong thân thể David. Hầu như là trong nháy mắt, David đã cảm giác được toàn thân suy yếu một phen. Suy yếu khiến cho lực lượng của hắn rất nhanh hạ xuống, kể cả tốc độ, nói chung các mặt đều hạ xuống 1/3 trước kia. Lực lượng của David hạ xuống, làm cho giáp xương đặc chế bên ngoài sinh ra áp lực khủng bố với thân thể hắn, đây là áp lực 1000 kg, cũng may thể chất thì không sao, còn có thể chống đỡ áp lực mà giáp xương bên ngoài mang đến thêm một khoảng thời gian ngắn. Yêu cầu cơ bản nhất để mặc giáp xương bên ngoài chính là lực lượng 1000 kg, nếu không có lực lượng này, căn bản không thể thừa nhận áp lực giáp xương đè lên thân thể. Tình huống của David lúc này cực kỳ xấu, tuy rằng hắn còn có thể sử dụng cánh tay, nhưng búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay lại quá nặng, vung lên thông thả đến mức không thể hình thành uy hiếp. Vì anh mà tôi lãng phí một cái bùa hộ mệnh ma pháp, anh nên cảm thấy kiêu ngạo đi, giá trị của cái bùa hộ mệnh ma pháp này anh căn bản không thể tưởng tượng nổi. Đại sư bắn tỉa đát vừa nói vừa bay đến vị trí trước mặt David 5 mét, hắn biết thời gian phát huy tác dụng của bùa hộ mệnh ma pháp, như vậy đã đủ để hắn giết chết David, cho nên hắn còn có thời gian nói chuyện thông thả như vậy. Đại sư bắn tỉa đát rút ra từ bắp chân một cây dao găm phẩm chất cấp 3, đây là trang bị đặc chế quân đội đặc biệt tạo ra cho nhân tài đẳng cấp cao như hắn sử dụng. David buông tay, tùy ý cho búa nặng phẩm chất cấp 3 tung bay, hắn cũng lấy ra từ bắp chân dao găm siêu phàm. Đương nhiên trước khi dao găm siêu phàm được sử dụng thì không thể nhìn ra thuộc tính siêu phàm. Đại sư David, thật không ngờ anh thế mà chuẩn bị so đấu dao găm với tôi, quả thật đối với anh hiện tại, búa nặng phẩm chất cấp quá nặng, ngược lại cây búa nặng kia sẽ trở thành vật sưu tầm của tôi. Nhưng anh đã lựa chọn sai lầm rồi, thân là đại sư bắn tỉa, tôi giỏi nhất là luyện tập dao găm, anh không thể chiến thắng tôi được. Đại sư bắn tỉa đắc nhìn dao găm siêu phàm của David, bèn cười lớn nói. Đại sư bắn tỉa đắc muốn nhìn David tử vong, nhưng hắn càng muốn nhìn David dãy dù khi đã kề cận cái chết, bởi vì như vậy hắn mới có khoái cảm được báo thù. David thì đang chờ đợi cơ hội, lúc này khoảng cách giữa hắn cùng đại sư bắn tỉa đắc vẫn còn quá xa. Đổi lại khi hắn đang ở trạng thái bình thường, khoảng cách 5 mét chẳng khác nào đứng sát nhau, nhưng với tốc độ hiện tại của hắn, lực lượng chỉ còn 1/3 bình thường, còn có thêm cảm giác mệt mỏi cực độ, làm cho hắn không thể phát huy ra năng lực chiến đấu cấp đại sư võ thuật. Tuy rằng năng lực của hắn là đại sư võ thuật chiến đấu bằng tay không, nhưng dao găm siêu phàm đối với vũ khí bình thường mà nói, đã gần như là tay không. Trước kia khi David sử dụng dao găm chiến đấu, đều là nhờ có thêm kỹ xảo chiến đấu võ thuật tay không, mà phát huy ra uy lực lớn nhất của dao găm. Nhưng mà hiện tại năng lực chiến đấu võ thuật tay không nhiều nhất chỉ có thể phát huy đến cấp bậc thuần thục, hơn nữa tốc độ thông thả, lực lượng cực thấp. Tất cả hầu như đều biểu hiện David thua chắc, nhưng David cũng không mất đi lòng tin tưởng, hắn vẫn nắm chắc vũ khí. Đại sư David, tuy rằng tôi rất muốn tôn trọng đại sư như anh, nhưng tôi vẫn sẽ chặt đứt toàn bộ tay chân anh, sau đó huyết tế anh để làm an lòng 4 vị huynh đệ đã chết của tôi. Đại sư bắn tỉa đát thông thả tới gần David, dao găm ở trong tay hắn lóe lên, tạo thành các loại vung vẫy đẹp mắt. David nhìn kỹ xảo chơi dao găm mà đại sư bắn tỉa đát sử dụng. Liền biết năng lực nắm giữ dao găm của đối phương, đã đạt tới cấp bậc tinh thông, bản thân đang ở trong loại trạng thái này tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của đối phương. Đúng rồi, giáp xương bên ngoài trên người anh sử dụng hộ giáp phẩm chất cấp 3, tôi sẽ chú ý tấn công các khớp bên ngoài bộ giáp xương. Đại sư bắn tỉa đát còn muốn dùng lời nói gây áp lực cho tinh thần David, hắn muốn làm David sụp đổ trước mặt mình. Chương 540, đánh chết, 3, cha tôi nói với tôi rằng. Giáp sĩ bắn tỉa ở bất cứ thời điểm nào cũng phải bảo trì bình tĩnh, nói nhiều sẽ luôn là lý do dẫn tới cái chết. David vừa tính toán khoảng cách của hắn và đại sư bắn tỉa đát vừa nói. Lúc này đại sư bắn tỉa đát đã cách hắn chỉ 1 mét, hơn nữa đã hành động trước một bước tấn công tới khớp xương cánh tay trái. David không tiếp tục chờ đợi, mũi tên tinh thần bắn ra từ thành lũy linh hồn, lao về phía đại sư bắn tỉa đát. Ngay tại thời điểm David nghĩ, mũi tên tinh thần chắc chắn trúng đích. Trên người đại sư bắn tỉa đát hiện lên một luồng hào quang, tiếp theo một cái lá chắn hư ảo chặn đứng, mũi tên tinh thần. Ha ha, thì ra anh có mật pháp tinh thần, bảo sao anh vẫn còn giữ vững lòng tin được. Đại sư bắn tỉa đát ngừng tay, cứ như vậy nhìn David cười lớn nói. David cũng hơi giật mình, chuyện mũi tên tinh thần bị chặn lại này hắn thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng đại sư bắn tỉa đát vẫn dám không chút cố kỵ đứng ở trước mặt mắt, cái này chẳng lẽ là cảm thấy ăn chắc hắn. David tiến lên trước một bước, làm khoảng cách của hắn và đại sư bắn tỉa đát chỉ còn 50 cm. Đại sư bắn tỉa đát thật ra cũng luôn luôn chú ý David, sở dĩ không cố kỵ như vậy, nguyên nhân lớn nhất là vì hắn tin tưởng 100% một khi công kích của David xuất hiện hắn sẽ chống đỡ được. Hắn muốn phá hủy tinh thần của David, đánh nát lòng tin của David, hóa giải mọi phản kích của David. Vì báo thù, đại sư bắn tỉa đát xin phép rời khỏi chiến tinh, đi tới nơi xa xôi như thế. Hắn không muốn bỏ qua khoái cảm trả thù, tận lực làm cho quá trình trả thù lâu hơn một ít. David chuyển động, dao găm siêu phàm trong tay hắn chém ra, dao găm phẩm chất cấp 3 trong tay đại sư bắn tỉa đát có tốc độ nhanh hơn David, tới trước một bước chặn đường của dao găm siêu phàm. Khi hai con dao găm phẩm chất cấp 3 sắp chạm vào nhau, đột nhiên một chuyện quỷ dị xảy ra. Cánh tay David và dao găm siêu phàm đồng thời biến mất. Ngay tại thời điểm biến mất, cánh tay mang theo dao găm siêu phàm đồng thời xuất hiện ở trước cổ đại sư bắn tỉa đát. Lần công kích này David cũng lựa chọn khe hở bên ngoài giáp xương, tuy rằng hắn sử dụng dao găm siêu phàm, nhưng lực công kích của dao găm siêu phàm cũng chỉ ở bằng dao găm cấp 3. Bản thân hắn có giáp xương bên ngoài phẩm chất cấp 3, hắn không biết giáp xương của đại sư bắn tỉa đát thì như thế nào, cho nên hắn lựa chọn khe hở dễ dàng xâm nhập nhất. Dao găm siêu phàm nhẹ nhàng tiến vào khe hở, chém sâu vào phân nửa cái cổ của đại sư bắn tỉa đát, bởi vì nguyên nhân lực lượng. Dao găm siêu phàm của David bị kẹt ở chỗ cổ giáp xương bên ngoài của đại sư bắn tỉa đát. Khụ, khụ, vậy mà là vũ khí siêu phàm, đáng ra tôi phải sớm giết. Đại sư bắn tỉa đát không thể tiếp tục nói nữa, cổ bị chém quá sâu làm cho đầu óc và trái tim không còn được bơm máu lên, mất đi sức sống. Sau khi đại sư bắn tỉa đát tử vong, lực lượng một lần nữa trở về bên trong thân thể David, xem ra bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu sẽ mất đi hiệu quả sau khi người sử dụng tử vong. Ảnh thì vọt lại đây, hấp thu linh hồn của đại sư bắn tỉa đát, rồi làm theo mệnh lệnh của David thu thi thể của đại sư bắn tỉa đát. Khẩu súng bắn tỉa rõ ràng có chút đặc thù, cùng với dao găm phẩm chất cấp 3 vào bên trong nhẫn không gian. Sau khi David khôi phục, cánh ngắn sau lưng hắn phun ra năng lượng, bóng dáng chợt lóe một cái đã cầm búa nặng phẩm chất cấp 3 vào trong tay. David và đại sư bắn tỉa đát chiến đấu chỉ trong mấy phút đồng hồ, đám giáp sĩ xung quanh đang vây xem từ vị trí cách đó mấy chục mét. Kết cục biến đổi quá nhanh làm bọn hắn đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Sau khi David cầm lại búa nặng phẩm chất cấp 3, bọn hắn lập tức lựa chọn trốn khỏi nơi này. Chỉ là giáp xương bên ngoài của đám giáp sĩ này không phải loại di chuyển trong vũ trụ, tốc độ phi hành không chỉ rất chậm, còn không có năng lực chiến đấu trong vũ trụ. David thậm chí không thèm hỏi ai là đoàn trưởng An Tân, trong thời gian chưa tới một phút đồng hồ đã giết chết toàn bộ bọn hắn. Sau khi giết chết đám giáp sĩ, thành lũy vũ trụ dưới thân cũng bình tĩnh lại. David rất nhanh chuyển hướng, phóng về phía dưới, búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay mở đường phía trước, không có chút cố kỵ nhảy vào bên trong thành lũy vũ trụ. Ảnh thị lần này vừa điên cuồng di động, vừa không ngừng hấp thu linh hồn. David cũng mở ra trang bị xem xét đặc chế bên ngoài giáp xương, bật phạm vi tới lớn nhất, hắn không ngừng tới lui trong thành lũy vũ trụ bỏ hoang, không chỉ là muốn để ảnh thị hấp thu linh hồn, còn muốn xác định có người nào sống sót nữa không. Lần này hành động sử dụng tới bomb Krypton, đúng như đại sư bắn tỉa đát nói, một khi quân đội có chứng cứ, hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Quả nhiên vẫn có người thông minh tồn tại, hắn tìm được trong phế tích ba gã giáp sĩ đang tránh né, ba gã giáp sĩ này không lao ra khỏi biển lửa, mà lại lựa chọn ở lại bên trong đó. Tuy rằng làm như vậy sẽ làm giáp xương bên ngoài thừa nhận nhiệt độ cực nóng, sẽ làm giáp xương bên ngoài xuất hiện hư hao, nhưng chuyện này so với mạng sống thì rõ ràng mạng sống càng quan trọng hơn. Chỉ là bọn hắn gặp phải David cẩn thận, ba gã giáp sĩ này không có cơ hội sống sót, chiến đấu rốt cuộc chấm dứt, David cẩn thận tìm tòi trong nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê Lam Băng một phen, xác nhận không còn sinh mạng tồn tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần vừa thả lỏng, adrenaline bùng nổ trong thân thể vì chiến đấu rất nhanh hạ xuống, thể xác và tinh thần khẩn trương bình phục lại, hắn bắt đầu cảm giác được vai trái truyền đến cảm giác đau đớn, cảm ứng chỗ bị thương một chút. Khe hở nơi xương bả vai mới trải qua chữa trị đã không thấy đâu lúc này lại xuất hiện. David lắc đầu mấy cái, hẳn là do trong quá trình chiến đấu hắn quên hết vết thương trên người, cho nên làm vết thương nặng hơn. Cũng may cũng không đến mức gãy xương, chỉ cần cẩn thận không tiếp tục chiến đấu thì không vấn đề gì. Nghĩ đến đây, David thông qua trang bị liên lạc của giáp xương bên ngoài để trao đổi thông tin với thuyền trưởng Hopper đang canh giữ không vực tại một nơi phụ cận. Đại nhân, Hopper luôn luôn sẵn sàng cống hiến sức lực cho ngài. Trong thanh âm của thuyền trưởng Hopper tràn đầy hưng phấn, hắn biết đã đến lúc cần hắn thể hiện tác dụng. Hopper, định vị vị trí của tôi, lập tức tới đây đón tôi. David không giải thích thêm cái gì, đưa ra mệnh lệnh. Chương 541, chủ pháo, 1, vâng thưa đại nhân. Thuyền trưởng Hopper lớn tiếng đáp. Trên màn sáng ở trước mặt hắn xuất hiện vị trí mà vòng tay thân phận của David phát ra, toàn thể chuẩn bị chiến đấu, số 1 bổ sung 50% năng lượng. Số 2 khúc tốc động cơ 50% bổ sung năng lượng, tiến vào trạng thái phi hành nhảy vọt. Thuyền trưởng Hopper thuyền trưởng ra mệnh lệnh với thủ hạ, thật ra chút khoảng cách như vậy không cần sử dụng động cơ nhảy vọt, nhưng thuyền trưởng Hopper muốn nhanh chóng di chuyển tới tọa độ, vì vậy liền trực tiếp yêu cầu mở động cơ nhảy vọt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết của việc này còn vì có một chủ nhân giàu có, chỉ riêng khắc tinh năng lượng mà David để lại hạm lôi xà cải tiến đã đủ cho hắn tùy ý tiêu xài. Hơn nữa siêu phàm rèn sắt mà thuyền trưởng Hopper trước kia phục vụ cũng không phải người keo kiệt, trạng thái phi hành nhảy vọt này cực kỳ tiêu hao năng lượng, nhưng trước kia thuyền trưởng Hopper cũng làm không ít lần. David trở lại mặt đất từ lòng đất, hắn đang chuẩn bị gọi tàu phong hỏa tới, đột nhiên lại cả kinh. Ở phương xa trong vũ trụ, 15 chiếc phi thuyền võ trang đầy đủ đang tới gần trong tư thế chiến đấu, đồng thời máy xem xét trên phi thuyền võ trang cũng đã phát hiện David. Đây là sơ sót của David, nếu đặt trong tình huống bình thường, hắn đã để ảnh thị tra xét tình huống trước mới có thể hành động. Nhưng lúc này vừa mới dọn sạch nơi trú đóng thành lũy vũ trụ của đoàn lính đánh thuê Lam Băng, nên không ngờ sẽ có kẻ địch xuất hiện. Lúc này một lần xuất hiện tận 15 chiếc phi thuyền được võ trang đầy đủ, sau khi máy xem xét phát hiện hắn, đã có vũ khí từ xa bắt đầu nhắm tới đây. Không kịp nghĩ nhiều nữa, lúc này không phải thời điểm bận tâm thương thế, cánh ngắn sau lưng David phun ra năng lượng, thân thể bay về phía vũ trụ. Hắn cũng không sợ hãi phi thuyền võ trang, loại phi thuyền dân dụng được cải tiến thành phi thuyền chiến đấu này, về mặt tính năng còn kém xa chiến hạm chân chính. Chỉ là lần này nếu David còn tiếp tục chiến đấu, thương thế sẽ không thể khôi phục trong thời gian ngắn, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện hàng ngày của hắn. Không thể dừng luyện tập thể thuật giáp sĩ cấp cao, nếu xương bả vai còn bị tổn thương thêm, vậy thì không thể không đình luyện tập, cái này chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng với kế hoạch luyện tập của David. Toàn bộ phi thuyền chuẩn bị, tôi muốn mọi người bật hết hỏa lực, không nên coi đối phương là giáp sĩ bình thường, toàn bộ đạn dược bị tiêu hao tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Ngồi ở bên trong phòng chỉ huy của phi thuyền võ trang là phó đoàn trưởng Du. Khi đoàn lính đánh thuê xích hỏa bị diệt, phó đoàn trưởng Du đang chỉ huy một hạm đội phi thuyền võ trang loại nhỏ, sau khi thất bại trong việc ngăn chặn thành lũy vũ trụ bỏ hoang, bọn hắn liền thu dọn một phen chuẩn bị quay về nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê. Ai ngờ trở về nửa đường mới biết nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê đã bị hủy, điều này làm cho phó đoàn trưởng Du gần như điên cuồng. Sau khi suy đoán được có thể là bị trả thù bởi công ty Safely, hắn liền thuê mấy chiếc phi thuyền võ trang, hợp thành một hạm đội 15 chiếc phi thuyền võ trang này. Gần đây phó đoàn trưởng Du đang chờ đợi ngay tại nơi phụ cận khu vực trú đóng của đoàn lính đánh thuê Lam Băng. Khi nơi trú đóng đoàn lính đánh thuê Lam Băng bị tấn công, bọn hắn liền phát hiện, lập tức tới gần nơi này. Quả nhiên phó đoàn trưởng Du thấy được David rời khỏi phế tích, tuy rằng không biết David làm cách nào mà có thể hủy diệt đoàn lính đánh thuê Lam Băng với sức một mình, nhưng chắc chắn David là hung thủ. Nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê Lam Băng bị hủy, trong vũ trụ trôi nổi lơ lửng đầy thi thể cùng hài cốt, người duy nhất còn sống lại là David, điều này chứng tỏ hắn chính là hung thủ. Ngay tại thời điểm 15 chiếc phi thuyền võ trang kích hoạt năng lượng bổ sung, David chuẩn bị dùng hết sức xông lên phía trước chiến đấu, trong vũ trụ chợt lóe một cái, hạm lôi xà cải tiến đã xuất hiện cách đây không xa. Trang bị xem xét của 15 chiếc phi thuyền võ trang đồng thời lên tiếng cảnh báo, loại này rõ ràng là phi thuyền chiến hạm cải tiến, ở trong vũ trụ là nguy hiểm nhất. Trong tình huống đột nhiên xuất hiện ở gần như vậy, rất dễ dàng tạo thành uy hiếp chí mạng với bọn hắn. Cảnh cáo, lập tức rời khỏi khu vực này, nếu không chúng tôi sẽ dùng tới vũ lực. Phó đoàn trưởng Du không muốn chủ động chiến đấu với chiến hạm, cho nên thông qua tần số công cộng lớn tiếng nói, kinh nghiệm chiến đấu của thuyền trưởng Hopper cực kỳ phong phú, khi nhìn thấy tình huống hai bên giằng co, một bên lại là David, lập tức liền làm ra chuẩn bị phản kích. Chủ pháo mini tim tinh bắt đầu nạp năng lượng, đồng thời 10 cây pháo ga út cũng đồng thời nạp năng lượng, điều này làm cho hai thai khúc tốc động cơ đột nhiên kích hoạt đến 75%. 10 cây pháo ga út nạp năng lượng rất nhanh. Nhưng chủ pháo mini tim tinh muốn nạp năng lượng lại cần một ít thời gian, toàn bộ vũ khí trong hạm muốn nạp đầy năng lượng cũng cần ít nhất một phút đồng hồ. Chúng tôi là phi thuyền số Z76544901-3546 của chiến tinh, thu được tín hiệu cầu cứu nên tới đây tra xét. Thuyền trưởng Hopper giả vờ như mình đều không biết hai bên, nói vậy trên tần số công cộng. Cái gọi là tín hiệu cầu cứu tất nhiên là giả, thuyền trưởng Hopper nói vậy chỉ là vì nói cho đối phương biết biển số phi thuyền của mình. Vừa nhắc tới phi thuyền biển số chiến tinh, bản thân liền có lực uy hiếp mạnh mẽ, đây là chỗ bá đạo của danh tiếng, của việc chiến tinh đã nổi tiếng là cối xay thịt trong chiến tranh nhiều năm trời. Phi thuyền có thể chiếm được biển số ở chiến tinh, đều có sức chiến đấu đáng sợ, cho dù là loại phi thuyền dân dụng cải tiến thành chiến hạm này, cũng phải có tồn tại sở hữu chiến lực mạnh mẽ. Ví dụ như chủ nhân cũ của chiếc hạm lôi xà cải tiến này, chính là siêu phàm rèn sắt. Siêu phàm rèn sắt không thèm để ý chiến lực phi thuyền của bản thân mạnh thế nào, bởi vì hắn vốn đã có đủ sức uy hiếp, không người nào có gan dám tấn công phi thuyền của hắn. Thực xin lỗi, chúng tôi là lính đánh thuê, đang hỗ trợ bắt tội phạm truy nã, xin ngài phối hợp. Phó đoàn trưởng Du cảm giác da đầu tê rần, vội vàng dùng giọng điệu làm dịu nói. Thân là lính đánh thuê, tất nhiên là biết một ít chuyện người thường không thể biết được. Phi thuyền có biển số tại chiến tinh, căn bản phó đoàn trưởng Du không dám chủ động trêu chọc, bởi vì hắn không thể biết bên trong chiếc phi thuyền này là hỏa lực mạnh mẽ cỡ nào, hay là có bao nhiêu giáp sĩ cường đại, thậm chí có khi còn trực tiếp thuộc về siêu phàm.